Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, canh 2, bang, một cái vang dội cái tát đánh vào Tô Thiến Vi trên mặt. Ở Tô Thiến Vi trên mặt lưu lại một hồng ấn, chúng nữ tinh đều đang xem chê cười. Tô Thiến Vi ngày thường quá làm, một bộ điểm mỹ bộ dáng hại quá không ít người. Từ Dung lúc này này một cái tát quả thực là đại khoái nhân tâm. Tô Thiến Vi thần trí dần dần khôi phục lại, che lại nửa bên mặt, không rõ nguyên do nhìn Từ Dung, từ trong ánh mắt bài trừ nước mắt. Dung Dung, ngươi cái này làm cái gì? Từ Dung cười lạnh một tiếng, áp lực không được phẫn nộ giống to. Ta làm cái gì? Tô Thiến Vi, rất có thể trang a. Tô Thiến Vi sửng sốt. Trong đầu đột nhiên nhảy ra tới liên tiếp ký ức, đột nhiên nhìn phía Thư Trừng con ngươi tràn đầy sợ hãi. Nữ nhân này là người nào? Vì cái gì nàng nhìn nàng đôi mắt vừa mới liền nói ra nói vậy? Vì cái gì, thần kỳ không biết lực lượng thường thường sẽ khiến người cảm thấy sợ hãi? Tô Thiến Vi lúc này chính là như vậy. Ta, Dung Dung, ngươi nghe ta giải thích. Tô Thiến Vi ra trụ Tư Dung tay. Ý đồ giải thích một chút nhìn xem có không giữ lại trụ cái này nhà giàu thiên kim đại tiểu thư. Từ Dung phẫn nộ giống to. Người mẹ nó còn muốn gạt ta tới khi nào? Người cho ta ngốc sao? Ta thiệt tình thay ngươi. Đem người cho ta tốt nhất bằng hữu. Người chính là nghĩ như vậy ta. Từ Dung giống to hấp dẫn nhân viên công tác lực chú ý. Lập tức đi lên cảnh cáo. Từ Dung đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn cái kia đang ở khuyên can nàng nhân viên công tác. Giơ tay lên liền tưởng tiến lên đánh cái kia nhân viên công tác. Ngay sau đó, Thư Trừng con ngươi tôi ra một trận lạnh băng hàn quang. Khi dễ muội tử, thực hảo, khi dễ lớn lên như vậy đáng yêu muội tử. Có lầm hay không, đều không có loại này giống nàng loại này xoái khí hiểu lễ phép còn cơ trí xoái ca sao. Nữ nhân này Tư Dung thoạt nhìn trường đầu thật sự chỉ là vì tưởng khảo a. Không ít nhân viên công tác đều phát hiện tình huống nơi này. Ở Thử Kính gian nội với hành cảnh cũng nghe nói chuyện này. Mày nhăn thật sự khẩn, đem bọn họ thỉnh đi ra ngoài. Với hành cảnh có chút tức giận, hắn nơi này là Thử Kính hiện trường. Không phải Tư Dung chơi đóng vai gia đình trường hợp. Tư Dung tiểu thư phụ thân nói rõ Tư Dung tiểu thư muốn làm, nàng, lan, với hành cảnh thực tức giận, còn có, Tô, Thiến, Vi, Tư Dung lại ỷ vào trong nhà bối cảnh khắp nơi kiêu ngạo. Nàng Tô Thiến Vi lại là ỷ vào cái gì? Kỹ thuật diễn, a, chính là ngoại giới thổi chúng vô cùng kỳ diệu, với đạo. Tô Thiến Vi sau lưng người là Đỗ Gia Nhị Thiếu, Đỗ Gia Nhị Thiếu cùng Tư Dung trong nhà bối cảnh. Có thể so sánh sao? Đem Tư Dung đuổi ra đi với hành cảnh còn có nói chuyện quyền lợi. Tư gia bất quá là bình thường hào môn gia đình, mà Đỗ Gia Nhị Thiếu, kia chính là quyền thế thông thiên thế gia đệ tử. Căn bản không phải một cái cấp bậc nhân vật, bên ngoài xem diễn nữ tinh thậm chí ở trong lòng chuẩn bị tốt hạt dưa. Nước có ga, bắp rang, tiểu băng ghế liền nhìn hai người xé bước, không nghĩ tới nhân viên công tác liền tới rồi. Nữ tinh nhóm lập tức tan đi, Thử Kính cứ theo lẽ thường tiến hành, đã không có người nháo sự. Từ Dung là bị bảo an đuổi ra đi, bị đuổi ra đi thời điểm còn không tránh được đại tiểu thư tính tình gào thét chính mình phụ thân tên. Cùng với sẽ không làm nàng phụ thân buông tha bọn họ. Thư Trừng nghe Tư Dung như người đàn bà đanh đá giống nhau giống to kêu to. Mím môi, xoa xoa chính mình bị tạp âm ô nhiễm lỗ tai. Không biết hôm nay có phải hay không không nên ra cửa. Bằng không như thế nào tổng gặp được não tàn. Tiếp theo cái Thử Kính chính là Tô Thiến Vi. Tô Thiến Vi còn ở vào vừa mới bị chi phối sợ hãi cảm chung. Liền người khác kêu nàng nàng đều không có phản ứng. Hết chương.